Dương Bách Xuyên cười ha hả nhìn người võ đang mơ đi, tôi không rảnh hơi quản lý cả đống chuyện lộn xộn của võ đang các người đâu. Cách chương.